Đại Mộng Chủ, chương 554, tìm cách cứu viện Đường Hoàng 3. Khóc chuyện audio.com. Dịch, độc lữ hành, nhóm dịch, phàm nhân tông, ta bất quá chỉ xuất thủ giúp đỡ một chút mà thôi. Thẩm tiểu hữu có thể nhanh như vậy đã tỉnh lại. Toàn bộ nhờ ý chí kiên định của ngươi. Còn có bất chu chấn thần pháp kia. Pháp này mặc dù xuất xứ từ luyện thân đàn. Lại là pháp môn chấn thần tinh diệu hiếm có. Tiểu hữu hảo hảo tu tập. Ngày sau tất nhiên rất có công dụng. Thiếu nữ họ Lý mỉm cười nói với Thẩm Lạc. Thanh âm lại là giọng nam hùng hậu. Các hạ không phải Lý đạo hữu. Ngươi là người phương nào? Thẩm Lạc nghe được thanh âm này. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Đề phòng nhìn chằm chằm thiếu nữ. Trầm giọng hỏi. Thiếu nữ họ Lý không trả lời câu hỏi của hắn. Ngón tay giống như hành trắng điểm một cái lên trên dây thừng xám trắng trói buộc Đường Hoàng. Mặt ngoài dây thừng xám trắng nổi lên một tầng bạch quang. Giống như sống lại, bắt đầu vặn vẹo, buông lỏng hồn thể Đường Hoàng ra. Đường Hoàng hết bị giam cầm, thân thể từ trên giá gỗ rơi xuống. Thiếu nữ họ Lý đang muốn tiến lên đỡ. Bỗng bóng người hoa lên một cái. Hồn phách Đường Hoàng tiêu thất không thấy. Lại bị Thẩm Lạc cướp đi trước, bay sang một bên tế đàn. Các hạ vẫn không trả lời ta, ngươi rốt cuộc là người phương nào? Tại sao lại đến đây? Thẩm Lạc nhìn chằm chằm thiếu nữ họ Lý, trầm giọng hỏi, trong tay nổi lên một tầng quang mang màu đỏ. Dịch tại Bạch Ngọc Sách, tiểu hữu là Thẩm Lạc à? Ta nghe Trình Quốc Công cùng Hoàng Mộc Thượng Nhân nhiều lần nhắc đến ngươi. Ta là Viên Thiên Cương. Cũng không phải là địch nhân, thần hồn bệ hạ bị người bắt đi, tại hạ không cách nào, chỉ có thể mượn dùng thân thể tục công chúa, dựa vào huyết mạch hoàng gia để cảm ứng, truyền tống đến nơi đây. Thiếu nữ họ Lý không tức giận, chắp tay mỉm cười nói, ngươi là quốc sư Viên Thiên Cương, làm sao để chứng minh? Thần sắc Thẩm Lạc giật mình, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Trầm giọng hỏi, tiểu hữu làm khó ta, chúng ta lúc trước kia chưa từng gặp nhau, muốn chứng minh thân phận của ta chỉ sợ không dễ, bất quá ta phụ thân vị đại đường công chúa này là hàng thật giá thật. Đây là ngọc điệp kim sách của nàng, đạo hữu có thể xem xét. Thiếu nữ họ Lý lấy ra một bản sách màu vàng, đưa cho Thẩm Lạc. Thẩm Lạc nhìn thiếu nữ họ Lý một chút, nhưng không tiếp sách màu vàng. Lui ra phía sau một bước, khom người thi lễ một cái. Nguyên lai là quốc sư giáng lâm, tại hạ lúc trước đắc tội. Xin ngài thứ tội, người không có nghiệm tra ngọc điệp kim sách, làm sao đột nhiên tin tưởng ta? Thiếu nữ họ Lý nhíu mày lại, thu hồi kim sách, cười hỏi, nếu ngài là kẻ xấu, vừa rồi căn bản sẽ không cứu ta, một đao liền có thể nhẹ nhõm kết thúc tính mạng của ta. Kỳ thật tại hạ lúc trước cảm giác lời ngài không ngoa. Chỉ là bệ hạ liên quan đến Giang Sơn xã tắc đại đường. Không thể không thận trọng xử lý. Cho nên xuất lời dò xét một chút. Xin quốc sư đại nhân chớ trách. Thẩm Lạc nói xong, giao hồn phách Đường Hoàng cho thiếu nữ họ Lý. Người trẻ tuổi không kiêu không gấp. Xử sự tỉnh táo, hữu dũng hữu mưu, trách không được Trình Quốc Công rất thích tiểu hữu. Thiếu nữ họ Lý tiếp hồn phách Đường Hoàng, gật đầu nói, quốc sư đại nhân tán thưởng như vậy, tại hạ không dám nhận. Thẩm Lạc khiêm tốn, không có một tia tự đắc, tốt, nhàn thoại sau này hãy nói, Lục Hiền chất lần này không tiếc tổn hao nhiều nguyên khí. Đến tận đây tiềm lực sắp hao hết, Thẩm tiểu hữu ngươi nhanh đi giúp hắn một tay, Lục Hiền chất một khi bị thua, không chỉ chúng ta sẽ vẫn lạc ở đây. Đại đường xã tắc cũng sẽ đứng trước đại nạn. Thiếu nữ họ Lý ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung. Lông mày cau lại nói. Thẩm Lạc ngẩng đầu nhìn lên. Biến sắc, chỉ thấy lục hóa minh giữa không trung bạch quang đã ảm đạm rất nhiều. Trảm long kiếm bắn ra kiếm mang cũng rút nhỏ gần nửa. Kém xa vẻ huy hoàng lộng lẫy trước đó. Thế lực vốn chiến đấu ngang nhau. Giờ đã rơi vào hạ phong. Trong lòng Thẩm Lạc căng thẳng, mặc dù biết chính mình tuyệt không phải đối thủ Kính Hà Long Vương, nhưng cũng không lùi bước, ánh mắt chuyển động, định ra một kế hoạch muốn tiến lên. Thẩm tiểu hữu chờ một lát, hiện tại ta lấy thần hồn phụ thể công chúa, vô lực tương trợ các ngươi. Bất quá trên người tục công chúa có một tấm ngũ thải oa oa phù do ta tặng nàng. Có thể ngăn cản 3 lần công kích chí mạng, nơi này chuyển tặng tiểu hữu, giúp ngươi một tay vậy. Thiếu nữ họ Lý đột nhiên gọi Thẩm Lạc lại, lấy ra một tấm phù lục màu bạc, đưa tới, xung quanh phù lục vẽ khắp từng đạo hoa văn thần bí. Tạo thành một hình khung, trung tâm hình khung là 3 đồ án hình người giống như đúc. Tản mát ra một cỗ 3 động đặc thù, nhìn huyền diệu không gì sánh được. Đa tạ viên quốc sư, Thẩm Lạc nghe vậy đại hỉ, tiếp nhận phù này đeo ở trên người. Có tấm phù lục này, xác suất kế hoạch hắn thành công tăng lên nhiều. Ngũ thải oa oa phù chạm đến thân thể của hắn, lập tức hóa thành một đoàn ngân quang, dung nhập vào trong thân thể. Bỗng một cỗ nguyên khí tinh thuần từ trong ngũ thải oa oa phù tuôn ra. Pháp lực trong cơ thể hắn lập tức khôi phục không ít. Mặc dù không bằng lúc toàn thịnh, nhưng cũng khôi phục hơn phân nửa. Trong lòng Thẩm Lạc vui mừng, bất quá giờ phút này lại không lo được xem kỹ ngũ thải oa oa phù kia. Lập tức lướt qua cấm chế, ngự kiếm phóng lên trời, lao thẳng tới kính Hà Long Vương. Hai tay hắn vung lên, 2 đạo bảo quang một xanh một vàng lần nữa bắn ra. Nhanh như sao băng đánh về phía kính Hà Long Vương, chính là diều ngắn màu xanh cùng mũ nhạc sơn hình ấn. Kính Hà Long Vương thấy cảnh này, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, cấm chế luân hồi phía dưới là y cùng người địa phủ hợp lực bố trí. Dù trình y cũng không nắm chắc có thể ngăn cản, vậy mà Thẩm Lạc có thể thoát khốn ra, y mặc dù cảm thấy ngạc nhiên, nhưng cũng không bối rối. Tay phải thôi động long đao màu xanh tiếp tục đối kháng lục hóa minh. 5 ngón tay trái thì mở ra, đầu ngón tay hiện lên kim mang, trước người lóe lên hiện ra một thanh đoản chùy màu vàng. Đoản chùy dài nửa thước, toàn thân kim hoàng, đầu chùy vô cùng sắc bén, thân chùy uốn lượn, nhìn như sừng rồng, phảng phất dùng sừng rồng luyện chế thành, thân chùy bao phủ một tầng kim quang mờ mịt. Tản mát ra 3 động linh lực dọa người, vượt xa phạm trù pháp khí. Kính Hà Long Vương bấm niệm pháp quyết điểm một cái, đoàn chùy màu vàng phát ra một tiếng huýt dài. Kim mang đại thịnh, toa toa toa, thành âm duệ khiếu chói tai vang lên, vô số chùy ảnh màu vàng to bằng miệng chén bắn ra. Như mưa to cuồng dũng cuốn tới Thẩm Lạc, không chỉ số lượng nhiều, tốc độ càng cực nhanh, con ngươi Thẩm Lạc co rụt lại. Há miệng phun ra một ngụm pháp lực tinh thuần, lóe lên rót vào trong diều ngắn màu xanh cùng ngũ nhạc sơn hình ấn. 2 bảo đại phóng quang mang, cùng vô số quang nhận đánh vào nhau, thanh âm phốc phốc không ngừng vang lên, diều ngắn màu xanh chớp lôi quang liên tục, rất nhanh phát ra một tiếng gào thét, bị chùy ảnh màu vàng đánh nát, hóa thành vô số lưu quang phiêu tán. Mà ngũ nhạc sơn ảnh quanh ngũ nhạc sơn hình ấn cũng run rẩy kịch liệt. Trong chớp mắt cũng bị chùy ảnh màu vàng đánh tan, hiện ra thân ấn to bằng vại nước, mảng lớn chùy ảnh tiếp tục chen chúc đến, đánh vào phía trên bản thể ngũ nhạc sơn hình ấn lập tức hiện ra từng vết chém răng khắp nơi. Linh quang nhanh chóng trở nên ảm đạm, nhưng vẫn như cũ ngoan cường ngăn trước Thẩm Lạc. Thẩm Lạc thấy cảnh này, sắc mặt trầm xuống, vội vàng bấm niệm pháp quyết vung lên, mặc giáp thuẫn lập tức bắn ra, ngăn trước ngũ nhạc sơn hình ấn, thân thuẫn đại thịnh thanh quang, chung quanh hiện ra một hư ảnh huyền quy, nhìn vững chắc không gì sánh được, vô số chùy ảnh màu vàng chút xuống, đánh trên mặc giáp thuẫn, phát ra tiếng vang oanh minh dày đặc, mặc giáp thuẫn không hổ là pháp khí phòng ngự cực phẩm có 12 tầng cấm chế. Vô số chùy ảnh đánh vào phía trên, nó chỉ run rẩy kịch liệt, linh quang cuồng thiểm, nhưng cũng không tổn hại. Thẩm Lạc nhẹ nhàng thở ra, tay trái lập tức vung lên, 3 đạo quang mang vàng bạc xám từ trên người hắn bắn ra. Vòng qua mảng lớn chùy ảnh màu vàng, từ một phương hướng khác đánh tới kính Hà Long Vương, chính là 3 kiện thượng phẩm pháp khí kim nguyên bảo, ngân ngọc trác, còn có một phi luân màu xám. Tay phải hắn cũng không nhàn rỗi, lật tay lấy ra 3 tấm lạc lôi phù, đồng thời tế ra, ầm ầm ầm, ba tiếng lôi minh vang lên, ba đạo lôi điện thô to hiển hiện, xé rách không khí, bổ về phía kính Hà Long Vương. Cách chương.